Bé con, chú không thể chờ. Chương 233. Gocchuyenaudio.com. Chương 233. Trong tương lai, khi đứa con chào đời, cô sẽ là một người mẹ đảm đang, một người vợ tốt. Anh khao khát một cuộc sống như vậy, vì vậy, sao anh có thể để cô đi được? Dù Ánh Tuyết không biết lúc này đang suy nghĩ bao nhiêu, nhưng thấy anh ăn không nhiều, ngồi xuống đối diện anh lo lắng hỏi. Không hợp khẩu vị sao? Không, rất ngon, anh trả lời ngay lập tức. Như để lời nói của mình nghe có vẻ thuyết phục hơn, anh đưa một chiếc đũa lớn vào miệng và ăn một cách thích thú. Dù Ánh Tuyết lúc này đã cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn anh mà nói. Tôi có chuyện cần thảo luận với chú. Ừm, em nói đi. Anh ngước nhìn cô, bây giờ tôi đang mang thai nên không đi học được. Vì việc của mẹ tôi, lần trước tôi chỉ xin nghỉ học một tháng, và bây giờ là gần một tháng rồi. Tôi cũng có suy nghĩ về chuyện trường học rồi, đợi đứa trẻ được sinh ra, em muốn quay lại Đại học An Lập lúc nào cũng được. Nếu em không thích Đại học An Lập thì có thể học ở trường khác, tôi có thể sắp xếp cho em. Dù Ánh Tuyết liếc nhìn anh và khẽ gật đầu. Vào lúc đó, nếu có thể, cô nghĩ, chắc cô còn muốn vào Đại học Bắc An hơn nữa. Những câu này cô giữ trong lòng, không nói ra. Không cần thiết phải làm phiền nhau. Kiều Phong Khang đã ăn sạch tô mì và thậm chí còn uống hết nước súp cuối cùng. Dù Ánh Tuyết tiễn anh ra ngoài, rửa bát, xem thời gian rồi đi mua rau. Đến thời điểm này, thị trường rau vẫn rất sôi động. Người đến rồi đi, loại người nào cũng có. Nếu là trước đây, dù Ánh Tuyết nhất định sẽ không thích môi trường lộn xộn, bừa bộn này, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy rất hoạt bát. Nó khiến cô cảm thấy rằng cô không cô đơn khi ở một mình. Một chiếc ô tô thể thao màu đỏ chạy qua từ cổng chợ. Cô vô thức nhìn nghiêng, trong mắt cô chợt hiện lên một bóng dáng quen thuộc, chiếc xe thể thao đột ngột dừng lại. Tô Hoàng Quyên hạ cửa kính xe, tháo kính râm, chăm chú liếc nhìn. Cô gái đứng ngoài chợ rau lộn xộn, một tay cầm mấy túi, cúi đầu dò hỏi, không phải ai khác, chính là Du Ánh Tuyết. Kể từ vụ tai nạn của Lâm Vân Thanh, cô vẫn chưa trở về nhà họ Kiều. Tô Hoàng Quyên không ngờ rằng Du Ánh Tuyết sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là nơi lộn xộn này, xem ra cô thật sự đoạn tuyệt hoàn toàn với Kiều Phong Khang rồi. Phải, người phụ nữ nào sẽ chấp nhận một người đàn ông đã giết cha mình? Hơn nữa, mối hận thù giữa bà Kiều và Lâm Vân Thanh vẫn sâu đậm như vậy. Trừ khi cô hoàn toàn bỏ hết tất cả, Tô Hoàng Quyên nhướng mày hài lòng. Nếu giữa Du Ánh Tuyết và Kiều Phong Khang thật sự không có liên hệ gì, cô ta có thể xem xét tha cho cô. Dù sao Kiều Quốc Thiên cũng không có ý định làm tổn thương Du Ánh Tuyết nữa. Tô Hoàng Quyên cũng đọc báo sau đó và phát hiện ra Kiều Quốc Thiên và Du Ánh Tuyết có mối quan hệ khác và không có gì lạ khi sau này anh ta sẽ hối hận. Nghĩ vậy, cô ta lại đeo kính râm lên sống mũi. Khi cô ta định lái xe đi, một lời nói đột nhiên lọt vào tai cô ấy. Cô gái, cháu lại đây mua thịt gà sao? Hôm nay tôi sẽ cho con thêm chân gà. Phụ nữ có thai nên ăn bù, nhất là cháu gầy như vậy, phải ăn nhiều lên thì thai mới khỏe mạnh được chứ. Giọng của người bán rau đặc biệt lớn vào buổi sáng bận rộn. Trên đường đi, nó lọt vào tai Tô Hoàng Quyên. Từ, người phụ nữ mang thai, như thể tát cho cô ta một cái tát vang dội, khiến đầu óc cô ta trống rỗng một lúc. Dù Ánh Tuyết đã có thai rồi sao? Cảm ơn bác gái, đây là tiền của bác. Gocchuyenaudio.com. Dù Ánh Tuyết đưa tiền cho người bán hàng, với một nụ cười nhẹ nhàng, khi nhắc đến một đứa trẻ, nét dịu dàng trên khuôn mặt của cô chỉ có thể có một người mẹ đang hạnh phúc. Sự ghen tị trong lòng Tô Hoàng Quyên đang lặng lẽ nảy mầm. Sau khi xoay người mua hết những thứ nên mua, Dù Ánh Tuyết một mình bước về căn hộ. Bây giờ là mùa thu, thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Cũng may hôm nay nắng không tệ, mặc hai lớp quần áo là vừa. Dù Ánh Tuyết hít thở bầu không khí buổi sáng, nhẹ nhàng chạm vào bụng cô bằng tay qua quần áo. Thời gian trôi qua, cô thậm chí có thể cảm nhận được con đang cùng cô lớn lên trong bụng. Cảm giác này thật hạnh phúc không thể tả được. Cách chương.